Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, a, hét thảm một tiếng, bị thay thế, bởi vì kinh ngạc, Ngọc Hành hai mắt có chút trợn tròn, ở nàng nhận biết bên trong, hoàn toàn chính xác không có vực sâu chi chủ có thể bị thay thế điểm này. Hoặc là nói, dạng này bí mật, biết đến vốn là rất ít, tất cả cộng lại, có lẽ đều sẽ không vượt qua một cái tay. Chỉ ít sủng vật của nàng Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch cũng không biết. Liền cái này còn vực sâu chúa tể một phương đâu. Chiêu Tịch vẩy lên váy, ở trên mặt đất ngồi xuống, nhìn phía xa liên miên chập trùng dãy núi. Ánh nắng chiều chiếu vào hắn đáy mắt, kinh tâm động phách đẹp. Chỉ cần không phải duy nhất, liền đều có thể bị thay thế ta ngủ say hơn ngàn năm. Trong trí nhớ, một lần cuối cùng trông thấy hiện thế thời điểm. Cùng hiện tại hoàn toàn không giống, một đám người ủng một kẻ phàm nhân là quân, thề sống chết hiệu chung, mặt đất phía trên, vương triều lên xuống, thế gia phân tranh, thiên hạ phân phân hợp hợp vực sâu chi chủ, kỳ thật cùng trong thế tục quân vương, không kém bao nhiêu, quân vương cho dù tay trói gà không chặt, y nguyên có người bao vây hiệu chung, mà ta dù là ngủ say ngàn năm, cũng có thật nhiều yêu ma tôn ta làm chủ. Vì ta sinh vì ta chết quân vương cầm quyền, dưới trướng văn thần võ tướng, mà trong tay của ta cầm, là vực sâu quy tắc mà mang lòng phản nghịch người. Mãi mãi cũng tồn tại, Ngọc Hành nghĩ nghĩ, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, những cái kia cầu vật, muốn vị trí của ngươi. Chiêu Tịch không quan trọng tiếu tiếu, trong vực sâu, cường giả vi tôn, bọn hắn muốn vị trí của ta. Là không thể bình thường hơn được, Ngọc Hành khẽ nhíu mày. Dù vậy, cũng không nên tới hiện thế dương ngoài. Chiêu Tịch nghe vậy, xoay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt giống như ôn nhu, lại tựa hồ mang theo một thứ gì đó. Ta ngủ say cái này hơn ngàn năm bên trong, bọn hắn vẫn không có đạt được ước muốn, bởi vì ta nắm trong tay vực sâu quy tắc, ở nơi đó bọn hắn cơ hồ không có khả năng xoay người. Cho nên chỉ có thể đem chú ý đánh tới hiện thế tới, vô luận lúc trước vẫn là hiện tại. Đều là như thế, nhỏ yếu lại mang bảo tàng khổng lồ. Chính là nguyên tội, Ngọc Hành mặc dù nhiều khi rất ngây thơ, nhưng là những đạo lý này, nàng vẫn luôn hiểu. Thế là hai người liền không nói thêm gì nữa. Ngồi ở trên đá lớn nhìn Tịch Dương hoàn toàn chìm vào chân núi. Đến lúc cuối cùng một tia ánh sáng cũng biến mất. Màn đêm liền giáng lâm ở ni, Tiểu Long núi trại an dưỡng, Vu Tiên Sinh trước kia đi vào trong viện dưỡng lão lúc. Chụp tới oán linh trên thân tấm bùa kia triển, chỉ có thể là tạm thời đem khống chế lại, muốn triệt để tiêu diệt oán linh, còn có trọn vẹn trình tự làm việc phải làm, mặc dù cũng không phải rất phiền phức, nhưng là hắn khi đó một lòng chỉ nghĩ đến mái nhà đồ vật. Căn bản không có thời gian như vậy. Hắn vốn là dự định xác nhận qua mái nhà tình huống về sau. Lúc rời đi thuận tiện đem oán linh thu, đáng tiếc hắn chẳng thể nghĩ tới nửa đường sẽ xuất hiện biến cố. Cuối cùng không minh bạch chết đi. Trong thời gian này, trước cửa oán linh trên thân cái kia đạo áp chế phù triện của nàng. Theo nàng bản thân lực lượng tăng cường, một chút xíu bị tiêu hao, mà những cái kia đầu tiên là bị oán linh kinh hãi. Thét chói tai vang lên đào mệnh, về sau lại bị Vu Tiên Sinh triệu hoán chủ sử sau màn phủ xuống thời giờ dị biến dọa một lần. Liên tiếp hai lần kinh khủng kinh hãi về sau, không biết ra tại dạng gì ý nghĩ, lại có nhân chủ động tiến tới oán linh bên cạnh, cầm bên cạnh trên cây bẻ đến nhánh cây, thử thăm dò đi đụng vào thân thể, oán linh dù nhưng đã có thể trước mặt người khác hiện hình, nhưng cuối cùng không có thực thể. Nhánh cây giống như là xuyên qua không khí, trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng, nhưng là thị giác bên trên nhìn, chính là đem đâm cái xuyên thấu, thế là người kia lá gan lớn hơn, sát lại thêm gần, quơ nhánh cây, không ngừng mà quật oán linh thân thể, miệng bẩn đến cùng mới từ trong hầm phân leo ra đồng dạng. Mẹ, vừa rồi hù dọa lão tử thời điểm, không phải rất có thể sao? Đến a. Hiện tại lại tới dọa lão tử a, liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh chơi chết ta à, lão bất tử, khi còn sống như chó nằm chỗ ấy, chết cũng là phế vật. Lão tử đầu 200.000 mua ngươi sống. Nhưng đáng tiếc ngươi cùng ngươi thằng ngốc kia, bức con trai đồng dạng. Đều là bất tranh khí. Bất quá không quan trọng. 200.000 mà thôi. Lão tử thua được, coi như là lấy ra chơi đuổi tà ma trò chơi. Nói chuyện, nhánh cây lặp đi lặp lại quất vào hoán linh trên thân. Nam người trên mặt, toát ra để cho người ta buồn nôn ý cười. Tựa hồ là bị lây nhiễm. Rất nhanh liền có cái khác người bị hại. Gấp nhánh cây, lại hoặc là cái khác Phật, tiến tới góp mặt, thay vừa mới mình, xuất khí. Nhưng những này từ đầu đến cuối chỉ là một phần nhỏ. Càng nhiều, sớm đã cẩn thận từng ly từng tí trốn. Mặc dù khả năng không có tác dụng gì, nhưng ít ra sẽ không là trước hết nhất xảy ra chuyện. Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch cùng một chỗ rời đi thời điểm. Không nói gì, lưu lại bên này cục diện rối rắm cho Phi Sắc bọn hắn xử lý. Hoặc là nói, là lưu cho Phi Sắc xử lý tương đối thỏa đáng. Dù sao nơi này luận tu vi luận bối phận luận cái gì đều là hắn lớn nhất. Hắn nghĩ nghĩ lúc này trong thôn ngoan ngoãn nằm sấp tiểu tiểu bạch. Lại ngẫm lại hoè hoa ngõ hẻm phía sau núi giá đất. Suy nghĩ lại một chút hắn cùng tiểu tổ tông hai người tài khoản tiền tiết kiệm. Ở không đem tiêu ra giật cân nhắc đi vào tình huống dưới. Cảm giác kém đến thực sự quá xa. Đương nhiên, kiếm tiền liền thành trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Thế là Phi Sắc lấy ra điện thoại di động. Lật ra lão bằng hữu phồn ngữ điện thoại, đánh qua, hẹn tương đương 7x24 giờ chờ thời phồn ngữ. Rất nhanh nhận nghe điện thoại, tiếp xuống, một người một yêu ma, liền bắt đầu, vui sướng, nói tới sinh ý, chỉ còn lại cửu mệnh cùng Khương Tình Thiên còn có kim điềm. Cùng một chỗ ghé vào rào chắn bên cạnh, từ tầng 3 quan sát trong viện tình huống, nhìn thấy mấy người kia hành vi. Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên cho ra dạng gì phản ứng. Cửu mệnh liền ngồi xổm ở hai người bọn họ ở giữa. Thân thể chi mập mạp, rộng như vậy rào chắn đều ngồi xổm không hạ, thân thể một bộ phận huyền không, nhưng là hắn phi thường chấn định, tuyệt không sợ khoảng, dù sao độ cao này cũng quăng không chết hắn. Hắn nhàn cực nhàm chán, nâng lên móng vuốt, lè lưỡi. Động tác rất thanh tú liếm liếm mao, đạo phù kia triện nhanh muốn không được meo tương đương, Khương Tình Thiên sửng sốt một chút mới phản ứng. Được, biểu lộ rất phức tạp, bọn hắn, sẽ chết à, mặc dù là những người kia mình muốn chết, nhưng là vừa nghĩ tới muốn tận mắt thấy đồng loại chết ở trước mắt. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, cửu mệnh gật gật đầu, một khi không có chế ước, hoán linh nghĩ muốn giết bọn hắn. Là chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá cũng không nhất định chết đi, nhìn Phi Sắc lúc nào có thể đem sinh ý đàm tốt. Dù sao quản lý chỗ làm việc, nhiều khi đều là đem người mệnh đặt ở vị thứ nhất. Hoặc là Chiêu Tịch đem Điềm Điềm mang về, nàng biết tất cả mọi chuyện, không đáng chết nàng sẽ thuận tiện cứu được dù sao nói trắng ra là. Hắn là không sẽ động thủ cứu người, lui 10.000 bước tới nói. Cũng sẽ không cứu mình xông lên đi tìm chết ngốc bước. Lãng phí sức lực lại lãng phí biểu lộ. Khương Tình Thiên ép buộc mình đem ánh mắt rời. Không còn đi chú ý mấy cái kia não tàn. Về sau trong lúc vô tình, thoáng nhìn trốn ở tiểu lâu bên cạnh cung cấp người nghỉ ngơi bàn đá đằng sau nam nhân trẻ tuổi. Kia là con trai của ông lão. Tiểu Ngô, Khương Tình Thiên còn nhớ rõ. Ở trong phòng bệnh thời điểm. Hắn là cách lão nhân gần nhất mấy người một trong, sau để chạy trối chết lúc hắn đoạt không qua những người khác. Cơ hồ là cuối cùng rời đi phòng bệnh người. Khi đó, hoán linh đã thành hình, đồng thời có thể hành động tự nhiên. Chỉ cần nghĩ, hoàn toàn có thể giữ hắn lại, nhưng là hoán linh cũng không có. Dù là hắn là cái xúc sinh, lão nhân vẫn như cũ nhớ kỹ thân tình, ở có lý trí tình huống dưới. Bỏ qua cho hắn, những này, hắn cũng không phải là không biết rõ tình hình, hắn từng tận mắt nhìn thấy oán linh bộ pháp dừng lại, ngược lại hướng những người khác lướt tới, nhưng là bây giờ, hắn lại tránh ở nơi đó, nhìn xem những người khác khi nhục chửi mắng mẫu thân linh hồn hóa thành oán linh. thờ ơ, người như vậy, a, Khương Tình Thiên rời ánh mắt, lại rơi xuống Oán Linh bên kia lúc, phát hiện mấy cái kia não tàn, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm buồn nôn, trên tay nhánh cây, không còn là phát cho hả giận giận lung tung quật, mà là có mục đích, đâm hướng một số địa phương, đứng tại trên lầu chót, có thể nghe được loại kia buồn nôn đến làm cho người đem bữa cơm đêm qua phun ra thanh âm. Nương theo lấy khó nghe dơ bẩn từ ngữ, một nháy mắt, Khương Tình Thiên quả thực tức giận đến muốn bạo tạc, giận mắng, những thứ cẩu này, a cửu, nhanh để bọn hắn lăn, quả ác tâm người, không cần, cửu mệnh liếm một chút móng vuốt, hướng trên mặt xoa hai lần, lại tiếp tục, phù triện đã không cách nào áp chế nàng mèo tương đương, ở hắn tiếng nói vừa ra một nháy mắt. Cửa chính bên kia, đột nhiên xảy ra dị biến. Mấy nam nhân giống nhau trước đó, mang trên mặt buồn nôn nụ cười, đem nhánh cây thu hồi lại về sau, vừa chuẩn bị đâm ra đi, nhưng mà động tác mới làm một nửa, đã thấy cái kia trương dán tại Oán Linh mi tâm phù triện. Bỗng nhiên bốc cháy lên, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại cho bụi, bay rơi xuống đất, quá trình này quá nhanh. Bọn hắn cây bản chưa kịp phản ứng, thậm chí còn ở vô ý thức tiếp tục động tác trên tay. Cách gần nhất người kia, trong tay nhánh cây xuyên qua Oán Linh thân thể, mà tay của hắn, cũng rời khỏi Oán Linh trước mặt. Qua 2 giây, hắn rốt cục kịp phản ứng, biểu hiện trên mặt cấp tốc biến hóa, từ tùy ý buồn nôn cười, biến thành cực đoan hoảng sợ vặn vẹo. Một tiếng vang nhỏ, trong tay nhánh cây rơi xuống đất. Hắn vô ý thức muốn rút về tay, nhưng đáng tiếc ở hắn hành động trước 1 giây, Oán Linh tay, đã bắt lấy cổ tay của hắn, không cách nào hình dung lực lượng cường đại, nương theo lấy thiêu đốt cảm giác đau đớn, hắn tận mắt thấy mình bị Oán Linh bắt được chỗ cổ tay. Da thịt giống như cũ kỹ thường ra, một chút xíu bong ra từng màng, lộ ra phía dưới huyết nhục, hoảng sợ đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Vài người khác, dọa đến vứt xuống trong tay nhánh cây, quay người liều mạng chạy trốn, cũng có nhát gan, trực tiếp dọa đến co quắp ngã xuống đất, hai chân thẳng run, dưới thân có nước đọng lan tràn ra, không cần phải nói, đây chính là cái thứ 2 mục tiêu, một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm, ở trại an dưỡng trên không vang vọng, kéo dài không tiêu tan, cái khác trốn tránh người. Đều là sắc mặt trắng bệch thân thể run rẩy, liền hô hấp đều cẩn thận, Tiểu Ngô cũng sợ hãi, cả người núp ở bàn đá đằng sau, ôm đầu gối ngồi xuống, trong miệng không ngừng mà nhắc tới, đừng tới đừng tới đừng tới, thứ 5 tiếng kêu thảm thiết. Từ nhà nhỏ 3 tầng bên trong truyền ra, đúng là hắn bên cạnh cách đó không xa gian phòng kia, từ trong cửa sổ bay ra. Điều này đại biểu lấy người thứ 5 chết rồi, vừa rồi những cái kia tìm đường chết người, hết thảy 5 cái, đều tử vong, kế tiếp, sẽ là ai, vô số người bắt đầu lo lắng, hết lần này tới lần khác lúc này, trong viện dưỡng lão bỗng nhiên an tĩnh lại, yên tĩnh như chết, cơ hồ đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng, sợ hãi của nội tâm không ngừng lan tràn, Tiểu Ngô thực sự không tiếp tục kiên trì được. Run rẩy ngẩng đầu, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài, lại đối đầu một vòng trôi nổi cái bóng, Oán Linh phiêu phù ở hắn phía trước, không chi kỷ trải qua bao lâu, thân thể của hắn bởi vì sợ hãi, có một cái chớp mắt cứng ngắc, sau đó mạnh mẽ dưới, dùng cả tay chân lui về sau, một bên lui một bên hô, đừng, người đừng tới đây, hắn ở lui ra phía sau trong lúc đó. Ánh mắt trong lúc vô tình khía cạnh cảnh quan sau cây. Một cái run rẩy thân ảnh, cơ hồ là không chút do dự, nâng tay chỉ bên kia, nơi đó có người, người đi, đi tìm hắn, Oán Linh đối với người bên kia nhìn như không thấy. Chậm rãi trôi hướng hắn, Tiểu Ngô cơ hồ muốn hù chết, nghiêng đầu nhìn chung quanh, vài trong phạm vi tầm mắt, mỗi người chỗ ẩn thân, nơi đó. Bên kia, những cái kia đều là người. Người đi giết bọn hắn. Bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi, hắn một bên trốn. Một bên cầu khẩn. Đáng tiếc Oán Linh giống như quyết định hắn. chỉ nhìn một chút hắn vạch những người kia, từ đầu đến cuối đều đi theo hắn, dạng này như bóng với hình, quả thực có thể đem người bức điên. Tiểu Ngô hoảng hốt chạy bừa, từ trại an dưỡng nhà nhỏ 3 tầng trước viện tử, đi vào trong tiểu lâu, lại theo thang lầu một mực trèo lên trên, đến tầng 3, bỗng nhiên nhất chuyển cong hướng cuối hành lang chạy tới, vào cửa, mới phát hiện là hết thảy biến cố xuất hiện địa phương. Người sống cùng người chết sống chung một phòng, huyết tinh lại lộn xộn, hắn muốn rời đi, hoán linh cũng đã đuổi tới cổng, từng bước một lui lại, rất nhanh tới bên cửa sổ bên trên. Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng, hắn nhìn trên mặt đất còn thở dốc người sống. Trong lúc bối rối, lại cũng đem người nhận ra, hắn, chính là hắn, Trang gia thủ hạ. Cùng chú mua ngươi chết, câu nói này giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ở hắn tiếng nói vừa ra một nháy mắt, hoán linh khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, mạnh mẽ hạ hướng hắn đánh tới. A, hét thảm một tiếng, ầm, vật nặng nện ở đất xi măng bên trên phát ra thanh âm. Một đóa huyết sắc hoa lẳng lặng nở rộ, trên lầu chót, phi sắc đối với bên đầu điện thoại kia phồn ngữ nói. Giao dịch đạt thành. Từ giờ trở đi, đến người của các ngươi tới, ta cam đoan sẽ không lại chết một cái người, tác giả có lời muốn nói. Tết Trung Thu vui vẻ trừ ba dưới lầu hơi nóng náo. Mang tai nghe đều vô dụng, ngày hôm nay cũng chỉ càng chương 01, ngày mai gặp trừ ba. PS, trước đó hồng bao đã phát, kiểm tra và nhận tương đương. Hết chương.